Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 13, năm đó quái vật. Đạo lý Sarutobi cũng biết, nhưng là hắn không muốn làm như vậy. Đây không chỉ là sợ thương lão bằng hữu tâm, mà sâu trong tầng thứ mặt là hắn là không muốn đắc tội Ishi. Chính là không muốn đắc tội Ishi. Cái ý nghĩ này rất kiên định. Chủ yếu là hắn cùng với Minato tán gẫu qua Ishi thực lực, mà còn lấy Ishi hiện tại công tích, đã là có thể cạnh tranh nhiệm kỳ kế Hokage. Đối với cái này loại người Sarutobi thì không muốn chèn ép. Gia tộc môn phiệt các loại đồ vật, Sarutobi nhìn rõ ràng minh bạch bạch. Điểm này trên so hai cái Hokage cố vấn còn nhìn đến minh bạch. Nhưng nguyên nhân chính là nhìn đến minh bạch. Hắn mới có thể Ishi. Một cái thôn muốn quật khởi, có ba cái điều kiện tiên quyết. Một là nhẫn giả tổng thể thực lực. Một là phát triển kinh tế trình độ. Một là nghiên cứu khoa học tiến triển. Nhẫn giả tổng thể thực lực Konoha thôn không thiếu. Mặc dù không phục đệ nhất đệ nhị kia loại vinh quang, bất quá cũng là cường giả lớp lớp xuất hiện. Siêu việt những thôn khác không biết được bao nhiêu. Phát triển kinh tế trình độ càng không cần nói. Cùng Hòa Quốc đi chung đường, ra trên chỗ đại lục giàu có nhất địa phương, phát triển kinh tế trình độ đã là thế giới đệ nhất. Còn như cuối cùng nghiên cứu khoa học tiến triển, cái này yếu hơn trên rất nhiều. Bất quá trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Vượt qua xa ẩn thôn những thứ kia chơi đùa khôi lỗi không biết bao nhiêu. Mà mọi thứ cũng không thiếu tình huống dưới. Konoha thôn hoàn toàn xứng đáng trở thành nhẫn giới đệ nhất thôn. Có loại sẽ đương Rio tuyệt cao tay cảm giác, mà chính là ở loại tình huống này dưới. Sarutobi chính là cảm giác nguy cơ. Vậy thì là người an cư lạc nghiệp, nhẫn giả không có cảm giác nguy cơ. Đây là một cái thôn mà nói là một loại so chiến bại còn muốn đáng sợ sự tình. Cho nên Sarutobi muốn cầu biến, nhượng thôn hoạt động một chút gân cốt, dù sao cũng nội bộ mâu thuẫn. Cũng sẽ không sản sinh cái gì trọng đại thương vong tai nạn. Sarutobi đứng ở Ishi bên này, nghiêm túc nhìn xem đối diện ba người. Đang muốn lúc nói chuyện sau chính là nhìn thấy Ishi né người ngăn cản đến trước mặt hắn. Ishi không giống những thứ này làm chính trị. Ý nghĩ nhiều vô cùng. Thông qua một kiện sự tình chính là liên lạc với toàn bộ Konoha các đại gia tộc vận hành. Hiện tại hắn chỉ là nhìn ra trước mặt ba người muốn ngăn trở chính mình thu dưỡng nữ hài. Mà Ishi cách làm cũng là rất đơn giản. Vậy thì là xoay cổ tay. Tay người nào cổ tay có lực liền nghe người nào. Chỉ có Danzo chính miệng nhượng bộ mình mới sẽ buông tha. Ishi hít sâu một cái. Nói, đứa bé này có thể hoàn toàn thừa kế ta tế bào không có tử vong. Cái này đại biểu nàng hẳn đạt được Akimichi nhất tộc huyết kế giới hạn. Hôm nay các ngươi nói thiên hoa loạn trụy, đứa nhỏ này cũng nên thuộc về ta Akimichi nhất tộc. Nếu như không phải, ta liền cho các ngươi nhìn một chút 3 năm này ta tiến bộ. Nóng nảy chakra từ Ishi trên người tản ra. Trên đất đột nhiên mọc lên số lớn cát. Tiếp theo tại Ishi đầu vai trên ngưng tụ thành một cánh tay. Mặt trên còn có tử la lan hoa văn. Đối với Ishi thái độ cứng rắn, ba cái Hokage cố vấn như lâm đại địch, ác liệt sát khí không giống như là giả. Ishi thật muốn ở chỗ này cùng bọn họ trở mặt. Ishi, đừng kích động, đứa nhỏ này liền cho các ngươi Akimichi nhất tộc thu dưỡng. Sarutobi nhìn thấy Ishi bạt kiếm nỏ trương bộ dáng, không nhịn được ở bên cạnh nói. Nhưng là Ishi chính là một điểm phản ứng cũng không có. Vẫn là tàn bạo nhìn xem trước mặt ba cái Hokage cố vấn. Hiện tại hắn chính là nghĩ tỏ thái độ. Vậy thì là ai dám trêu chính mình? Liền muốn làm xong bị chính mình công kích chuẩn bị. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Bí thuật, trùng ngọc, bên cạnh, cái kia Aburame nhất tộc nhẫn giả chịu đựng không nổi. Là giảm bớt Ishi thả ra ngoài sát khí. Sử dụng ra lực khí toàn thân nhượng phô thiên cái địa côn trùng bay về phía Ishi. Ong ong ong thật là khó nghe. Toàn bộ đi chết đi. Ishi mở to miệng đại hút một hơi. Giống như một cái động lực 10 phần rút khí cơ khởi động. Những con trùng này còn không có công kích IC toàn bộ là vào IC bụng. Tiếp theo bị nồng nặc vị toan phân biết. Cho IC cung cấp số lớn calorie. Tất cả mọi người ngay từ đầu nhìn thấy IC đem số lớn ký phôi trùng nuốt xuống bụng. Đều cho là hắn điên. Nhưng là các loại. Chờ. Rất lâu sau đó IC cũng không có sản sinh phản ứng sinh lý. Bọn họ lập tức biết rõ IC chỉ sợ là một điểm sự tình cũng không có. Nhất là cái kia Aburame nhất tộc nhẫn giả. Mặt đầy không tin. Chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng rất nhiều năm ký phôi trùng cư nhiên toàn bộ bị người ăn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vị đạo thật khó ăn. IC hoàng sa cánh tay mãnh liệt nhiên dài ra. Bắt cái kia Aburame nhẫn giả. Tiếp lấy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới chính là ném về Danzo. Hơn nữa, sau đó thân thể còn cùng đi. Chính mình đã rất lâu không có chiến đấu. Trước cùng võng lượng chiến đấu không tính là. Đó là hoàn toàn bị áp chế. Bây giờ cùng Danzo đánh một chút chính thích hợp bản thân hiện tại sức chiến đấu. Danzo tiếp lấy Aburame nhẫn giả. Tiếp lấy thuấn thân rời đi tại chỗ. Nhượng IC đánh cái không? Bên cạnh hai cái Hokage cố vấn còn muốn ra tay. Nhưng khi nhìn đến IC trong mắt giống như đồng tiền một dạng đồng tử. Lại nhiên thối lui đến một bên không dám ra tay. IC, người biết rõ người đang làm gì. Công nhiên công kích Hokage cố vấn. Danzo xuất hiện ở cửa bệnh viện trên. Vừa mới dứt lời chính là nhìn thấy một cái luyện không đạn đập vào mặt. Phong độn không chỉ có riêng là Danzo điểm mạnh. IC cũng là hơi chút biết một chút. Danzo đại nhân, thật xin lỗi. Thân thể ta trong vĩ thú bạo loạn. Hiện tại ta làm hết thảy cũng không phải là ta ý nguyện. IC điên cuồng vô cùng. Mà hắn nói cũng không có ai tin tưởng. Thử hỏi một người bạo tẩu sau đó làm sao sẽ chỉ truy lấy Danzo đánh. Danzo thường thường còn không có đem bắt ra thủ ấn tới chính là bị cắt công kích. Vô cùng chật vật. Hắn không dám sử dụng toàn lực. Sợ hãi thân phận của mình bại lộ. Sau đó bị IC một cái đá bay đá vào khuôn mặt trên. Xương sống mũi nhất thời vỡ vụn. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Phải nhẫn. Danzo ở trong lòng cho mình dưới ám chỉ. Nhưng là một luồng khí nóng chính là không ngừng trào trên hắn ót. Được. IC. Dừng tay đi. Sarutobi ngăn trở IC. Nhưng là IC thân thể chính là biến hóa là hoàng sa. Tiếp lấy Sukaku hoàn chỉnh xuất hiện ở Konoha trong thôn. Ta cần chiến đấu. Vĩ thú lực lượng là rất mạnh. Từng chiêu từng thức đều là đại hình nhẫn thuật. Một khi phát huy ra phải có lực tàn phá. Đừng nói là cái này nho nhỏ bệnh viện. Bên cạnh số lớn nhà cũng sẽ bị phá hư. Âm cùng dương hai loại thuộc tính chakra tụ tập tại Sukaku phía trước. Tiếp lấy tạo thành một cái hình cầu. Mà tản mát xuất hiện lực tàn phá nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt cả kinh. Đây cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo phạm vi. Đây đã là có thể hủy diệt Konoha lực lượng. Mà Danzo cũng là kinh hãi. Không phải là cưỡng ép thu dưỡng một đứa bé nha. Còn như liều mạng như vậy sao? Nhìn trước mắt tập kích tới vĩ thú ngọc. Danzo biết rõ hôm nay không cho thấy tất cả lực lượng sợ là không được. Không phải sẽ lập tức chết ở chỗ này. Hắn đồng tử trở nên càng ngày càng không giống người. Tiếp lấy hai cái tay cánh tay từ sau lưng của hắn mọc ra. Trên người xuất hiện từng cục lân giáp. Nhượng hắn lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Rốt cuộc, vĩ thú ngọc đụng vào hắn trên người. Bất quá bị hắn dùng bốn con tay trọi cứng ở. Tiếp lấy ném hướng thiên không. Bạo tạc uy lực nhượng phía dưới sở hữu vật kiến trúc đều là xuất hiện khác nhau trình độ tổn thương. Mà IC lúc này chuyển một cái trước điên cuồng bộ dáng. Vỉnh mép nói, năm đó quái vật kia quả nhiên là ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.